Ma Ngân, chương 486, con đường báo thù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhân viên công tác báo cáo. Tiêu Hoàng nâng lên mí mắt, nhìn tuyến, đường hàng không mà hỏa hồ quân đoàn lưu lại một cái. Khu vực không xác, định rộng lớn này nằm chính đông của Nam Du quận, hơi nghiêng về hướng bắc một chút, trên đường đi cũng vừa vặn có thể ngang qua An Ni A Vương Quốc, tạo thành hình tam giác với Nam Du Tinh và chiến tuyến Tây Cương. Bất kể đến Nam Du quận hay là chiến tuyến Tây Cương, khoảng cách đại khái cũng bằng nhau. Xuất phát, đi về phía chiến tuyến Tây Cương. Tiêu Hoàng không có nhiều tạm dừng, lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Đúng vậy, báo thù là trọng yếu, nhưng nếu giải cứu huynh đệ của mình ra, đối Tiêu Hoàng mà nói thì càng trọng yếu hơn. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, 8 chiếc ma văn hạm của hỏa hồ hạm đội cùng lúc bay lên trời, điều chỉnh góc độ, hướng về phía bên ngoài tầng khí quyển của viên tinh cầu màu vàng đất mà lao ra. Nhìn viên tinh cầu màu vàng đất trước mắt càng lúc càng xa. Lúc này, Tiêu Hoàng đang nheo mắt suy nghĩ, nắm tay đã gắt gao siết lại. Tuy nhiên, hiện giờ Tiêu Hoàng cũng không bi cừu hận choán đầy đầu óc, mà trong nháy mắt lao ra tầng khí quyển thông qua quyền han của chủ tọa. Hắn đã ghi chép tọa độ của viên tinh cầu này vào trong một cái tồn chữ ma văn. Sau đó cắt bỏ tất cả tử liệu về viên tinh cầu này. Sau khi thoát khỏi lực hấp dẫn của viên tinh cầu màu vàng đất này, Tiêu Hoàng cưỡi hỏa hồ hạm đội, dùng tốc độ cao nhất hướng về phía nam. Dù quận mà lao đi gần như tất cả động cơ đều được khai hỏa. Giống như tam con dã thú điên cuồng, lao đi trong hư không mênh mông. Không hề nghi ngờ, khu vực không xác định này chính là một cái lồng sát, nhưng mà thợ săn cho Cố Hoành Thần phái ra đã bị dã thú cắn chết. Mà con dã thú này đang dẫy thoát ra khỏi nhà giam này. Chỉ tiếc, tất cả những điều này thì Cố Hoành Thần vẫn còn không biết. Trên Nam Du Tinh, Cố Hoành Thần và Chu Bằng căn bản không biết rằng hỏa hồ quân đoàn mà hắn phái ra chỉ làm được một tác dụng duy nhất. Đó, chính là hoàn toàn kích giận Tiêu Hoàng, đồng thời cung cấp công cụ cho Tiêu Hoàng chạy trốn. Giờ phút này, Cố Hoành Thần và Chu Bằng đang rất vui vẻ. Từ góc độ phân tích của bọn họ thì hỏa hồ quân đoàn 5.000 người, mang theo các vũ khí hạng nặng nguyên bộ, các trang bị xa hoa, gần như không có bất kỳ lý do nào mà lại không đánh được một đoàn 300 người đang hấp hối kia. Hiện tại Cố Hoành Thần và Chu Bằng trên cơ bản đã không còn lo lắng về Tiêu Hoàng nữa. Trong lòng bọn họ thì 8 phần là lúc này Tiêu Hoàng đã chết rồi. Hỏa hồ quân đoàn đang trên đường trở về. Trong mắt Cố Hoành Thần và Chu Bằng, vấn đề khó giải quyết nhất của toàn bộ Nam Du quận cũng chỉ có 2 cái. Thứ nhất chính là áp chế tin tức. Thứ hai là Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả. Thậm chí còn có khoảng hơn 300 binh sĩ Bối La đang cực kỳ phẫn nộ kia. Bọn họ tuyệt đối là cái gai trong lòng Cố Hoành Thần. Chỉ là hắn đang nắm giữ quyền lực, dùng kinh nghiệm già đời của mình để mua đất thẩm phán tòa án quân sự Nam Du quận. Đồng thời thông qua quyền hạn trong tay, chế tạo ra vô số chứng cứ ngụy tạo. Thậm chí tất cả quá trình phán quyết cũng không được tiến hành theo quy trình bình thường, gần như chỉ là qua loa xong việc, mà phán quyết cuối cùng là hơn 300 danh binh sĩ Bối La đều mang tội danh phản bội đế quốc mà xử y án tử hình, 7 ngày sau sẽ hành quyết. Bởi vì Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả đều là nhân vật cấp bậc tướng quân, dưới đặc quyền của tướng quân thì không bị phán tử hình, nên án phạt cuối cùng chỉ có thể là trung thân, chuẩn bị ném vào trong ngục giam bên cạnh Nam Du quận. Cố Hoành Thần thấy thẩm phán đưa ra án phạt này, trên mặt không kìm được hiện lên một chút ý cười, trong lòng lại thở ra một hơi. Cái gai trong lòng này đã được nhổ ra một nửa. Hiện tại điều phải lo lắng chính là nuốt sống chủ lực của Bối La quân đoàn. Đối với điều này, Cố Hoành Thần lại một lần thúc giục Man Đạt. Sau đó chính là vấn đề Duy Lâm công quốc. Tuy nhiên hỏa hồ quân đoàn đang quay về, sau đó sẽ phải ra tiền tuyến, thì đây vẫn không có vấn đề lớn. Hắn vẫn không biết rằng, hiện tại hỏa hồ quân đoàn có thể nói là chân chính toàn quân bị diệt, không một người sống sót. Thứ duy nhất may mắn còn tồn tại chính là hỏa hồ hạm đội đang bay nhanh tới Nam Du quân mà giết chóc. Đảo mắt, thời gian 3 ngày đã vội vàng trôi qua. Tiêu Hoàng xuất lĩnh hỏa hồ hạm đội, rốt cục dùng một loại tốc độ điên cuồng, lao đến An Ni A Tinh. Loại tốc độ điên cuồng này, có thương, tổn rất lớn cho ma văn bên trong ham thể. Nhưng chuyện đã tới nước này, Tiêu Hoàng còn có thể để ý nhiều như vậy hay sao? Trong lòng Tiêu Hoàng, thứ duy nhất cần quan tâm chính là binh lính của hắn cùng với cái đầu của Cố Hoành Thần. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã tiến vào An Ni Á hệ hành tinh. 20 phút sau, chúng ta sẽ đi ngang qua An Ni Á tinh. Chúng ta đã bí mật thông báo cho An Ni Á quốc vương Ngà Kim Sâm rồi. Ra lệnh cho 5 chiếc vận binh hạm phía sau, cùng với Tuyết Hạt Hào, chuẩn bị tách đội. Tiêu Hoàng mang sắc mặt lạnh như băng. Ra lệnh, rất nhanh, ngay khi mệnh lệnh của Tiêu Hoàng được tuyên bố, thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy một chiếc tàu vận chuyển đang cấp tốc bay tới phái hỏa hồ hạm đội, đồng thời không ngừng đưa ra yêu cầu nối liên lạc với Tiêu Hoàng. Đại khái chỉ sau 5 phút đồng hồ, chiếc tàu vận chuyển loại nhỏ này đã tiếp nối với Ưng Chảo Hào. Sau một lát, An Ni Á quốc vương Ngà Kim Sâm với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi tới phòng điều khiển chính của Ưng Chảo Hào. Không chút khoa trương nào mà nói, thu được tin tức mà Ngà Ôn gửi cho hắn, Ngà Kim Sâm có thể nói cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Kích động tới mức suýt nữa té xỉu. Lúc trước biết chuyện Cu Phong Hào gặp phải không may, đứa con trai Ngà Ôn mà mình yêu thương nhất cũng ở bên trong. Thân là phụ thân, tầm tình của Ngà Kim Sâm không cần nói cũng biết. Cả người rõ ràng trở nên vô cùng tiều tụy, đi vào phòng điều khiển chính. Nhìn thấy Ngà Ôn, trên nét mặt già nua của Ngà Kim Sâm không kìm được hiện lên vẻ đỏ bừng vì kích động. Không thể phủ nhân, so với vẻ thanh tú giống như đại cô nương lúc trước của Ngà Ôn, thì lúc này làn da Ngà Ôn đã đen hơn rất nhiều. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Khi rời khỏi An Ni Á Tinh, Ngà Ôn chỉ là ngự giả cấp 5, hiện giờ đã ngự sư cấp 2. Biến hóa lớn tới mức nào, đã không cần nói cũng biết. Nhìn thấy phụ thân tiều tụy, khuôn mặt kiên nghị của Ngà Ôn cũng hiện lên một chút vẻ động dung. Sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Ngà Kim Sâm, nửa quỳ xuống, hô, phụ vương, tốt, tốt, người không có việc gì là tốt rồi. Ngà Kim Sâm nhẹ giọng đáp, không hề nghi ngờ, Ngà Ôn đã lột xác, tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng không thể nghi ngờ, Ngà Ôn như vậy mới mang khí khái của một vương tử. Đúng như khi trước Tiêu Hoàng mang Ngà Ôn đi, đã nói rằng nếu Ngà Ôn dụng tâm, thành tựu sẽ viễn siêu phụ thân hắn. Hiện tại không thể nghi ngờ, lời của Tiêu Hoàng đã ứng nghiêm. Hai cha con nói chuyện với nhau một chút, Ngà Kim Sâm liền cung kính đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ cực độ cung kính. Tiêu tướng quân, Ngà Kim Sâm cung kính nói, không cần gọi ta là Tiêu tướng quân, gọi là Tiêu Hoàng đi. Từ lúc này, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó chính là giúp ta chăm sóc cho những người vận binh hạm, thành lập một tòa thành thị trên An Ni Á Tinh của ngươi, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiêu Hoàng không chút đổi sắc, nhẹ giọng hỏi, không thành vấn đề, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngà Kim Sâm cực kỳ cung kinh đáp, không thể phủ nhân, hiện tại lão đại nhân chính của An Ni Á Vương quốc chính là Tiêu Hoàng. Chỉ là chuyện khi trước được tiến hành phi thường bí ẩn, không người biết đến mà thôi. Đây cũng là một đường lui mà Tiêu Hoàng bố trí sẵn cho bản thân. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, dặn dò đại khái công việc cho Ngà Kim Sâm, đưa cho Ngà Kim Sâm một tờ giấy, sau đó để cho hắn rời đi. Thời điểm này, hỏa hồ hạm đội đã hiện ra bên ngoài tầng khí quyển của An Ni Á Tinh. Sau khi tàu vận chuyển tách khỏi Ưng Chảo Hào, Lại trong hỏa hồ hạm đội, đã có 6 chiếc ma văn hạm đội điều chỉnh góc độ tiến vào trong Aniating. Chỉ có 2 chiếc ma văn chiến hạm chở 1.200 thành viên thích khách Minh là tiếp tục giữ tốc độ siêu cao. Lập tức vọt vào trong Nam Du quận, bởi vì khi trước Cố Hoành Thần muốn giữ bí mật tuyệt đối, nên các chiến hạm này vẫn có khẩu lệnh đặc quyền miễn đi kiểm tra giữa các cửa. Ai trong tinh không? Bởi vậy khi 2 chiếc ma văn chiến hạm của Hỏa Hồ hạm đội xuyên qua biên giới Nam Du quận, gần như không có chút ngăn trở nào, vẫn là một đường bão táp, mang theo khí thế điên cuồng, hướng về phía mục tiêu đầu tiên là chiến tuyến Tây Cương mà xông tới. Không có vũ khí hạng nặng, không có quân đội đông như biển người, nhưng trong tay Tiêu Hoàng lại có một đội quân cường hãn xưa nay chưa từng có. Hơn nữa nhánh quân đội cường hãn này sẽ chắc chắn giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn hơn. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này, 2 chiếc ma văn chiến hạm đã hoàn toàn bị ngọn lửa phẫn nộ bao phủ. Sau khi bố trí xong xuôi cho người của Mạc Hoàng Thành, hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm chính là báo thù. Ở trong phòng điều khiển chính, Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Hà Long, nét mặt lạnh như băng. Hà Long đã có hiểu biết khá đầy đủ về Tiêu Hoàng, nên tự nhiên hiểu được ánh mắt này của Tiêu Hoàng rốt cuộc ý nghĩa gì. Hắn không kìm được, khẽ cúi người, ngay cả bản thân Hà Long cũng cảm thấy kinh ngạc. Đông, tác này dường như là một loại bản năng. Tình huống thực tế thì ngươi vẫn đang là tù binh, mà ta cũng biết, lòng của ngươi vẫn hướng về Duy Lâm Quốc, có phải hay không? Tiêu Hoàng nghiêm túc nói. Hà Long cũng không phủ nhận, chỉ cung kính gật đầu. Ta và ngươi làm một cuộc giao đích. Thế nào, tới một chỗ, ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đó chính là khi Nam Du quận bị công phá, phải bông tha cho hệ hàng tinh An Ni Á và Vũ Nhuận. Tiêu Hoàng gằn từng chữ. Giả thiết hiện tại ta đồng ý, ngươi không sợ tương lai ta bội ước hay sao? Hà Long hơi dừng một chút rồi đáp. Giờ khắc này, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn lại không thể nhận ra trong lòng Tiêu Hoàng đang suy nghĩ gì. Bội ước ư, người cũng có thể thử một lần. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, sau đó hơi xoay người, đi về phía chủ tọa. Này, nếu ta quay về Duy Lâm công quốc, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Nếu không là địch, thì sẽ là bằng hữu. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp. Chiến tuyến Tây Cương, nơi này vẫn ở trong trạng thái bảo mật cao độ về tin tức. Trên cơ bản tất cả chiến báo thì đều bị đưa thành cơ mật cao cấp. Tự tiện truyền ra thì sẽ bị xử ngang với tội phản quốc. Đài tin tức tại Nam Du quận, thân là đài tin tức của chính quyền Nam Du quận, cũng đã nằm trong tay Cố Hoành Thần. Các tin tức bất lợi cho quân đội Nam Du quận thì hoàn toàn bị chặn lại. Tình hình chiến đấu tại chiến tuyến Tây Cương thì không chút đề cập đến. Thông tin từ đài tin tức Nam Du quận phát ra đều là một mảnh tường hòa cách trương.